Chương 2072 tối cường thăng cấp hệ thống. Pháp tắc chi vương. Chém liên tục, 18 tên thần sứ ở ngăn ngắn một phút thời gian liền còn lại một nửa, mà vào lúc này bọn họ mới nhìn rõ ràng đối phương là ai, là Long Phi. Là Long Phi. Là giết thiên không thần cùng mệnh vận thần Long Phi, thì sao vậy sẽ là hắn? Hắn là mới yêu hoàng. Trong nháy mắt, náo loạn, căn bản không có suy nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy nhưng mà, Long Phi nhưng sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, thiên không pháp tắc thả ra ngoài, lãnh lãnh cười nói, ngày bầu trời chính là thế giới của ta, ở thế giới của ta bên trong, hết thảy đều vì ta chưởng khống. Vù. Bạch. Bóng người hạ xuống, một đao lại là một tên thần sứ bị chém giết, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Ken. Ken, hệ thống gợi ý âm thanh không ngừng, Long Phi chính là yêu thích loại nhịp điệu này, yêu thích cái cảm giác này, thiên linh cười hì hì nói, ngày đại kim cương, ngươi cũng đừng nghĩ giết, tất cả đều là lão đại, ha ha ha, Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, nói, ngày lão đại chính là lão đại. Hai người bọn họ rất rõ ràng Long Phi thực lực thế nhưng, vạn yêu bộ lạc không biết, nhìn Long Phi ở trên bầu trời hành hạ đến chết. Những kia yêu tộc chiến sĩ từng cái toàn bộ đều mộng bức trạng thái, ở đây cũng quá dũng mãnh chứ. Nguyên lai chủ thần điện thần sứ như thế kém cỏi à? Cái gì gọi kém cỏi? Là chúng ta yêu hoàng đại nhân mãnh có được hay không? Ha ha ha! Yêu hoàng đại nhân uy vũ thô bạo. Yêu hoàng đại nhân, ta phải cho ngươi sinh khỉ con. Trong lúc nhất thời, vạn yêu bộ lạc sôi trào lên. Chủ thần điện bên kia nhưng là một mảnh hoảng loạn, không ngừng cho sống sót thần sứ hạ lệnh, nói, ngay trở về, cấp tốc trở về. Sao vậy sẽ là Long Phi? Hắn sao vậy sẽ là mới yêu hoàng, hắn được yêu đạo truyền thừa sao? Nếu như hắn lại nhiều một đạo pháp tắc, sát đạo pháp tắc, thiên không pháp tắc, hơn nữa dung hợp không lâu yêu đạo pháp tắc, ba đạo pháp tắc gia trì tại người, vậy ai vẫn là hắn đối thủ? Chuyện này về trưởng khống một đạo lực lượng pháp tắc đều vô cùng dũng mãnh, chớ đừng nói chi là ba đạo pháp tắc sức mạnh, chủ thần điện bên trong những này thần đô chỉ có thể trưởng khống một đạo pháp tắc, Long Phi trưởng khống ba đạo, có thể nói chủ thần điện bên trong thần bất luận một ai đều không phải Long Phi đối thủ, đây là để bọn họ hoang mang nguyên nhân, chủ thần đại nhân vẫn chưa về sao? Này Long Phi trưởng thành tốc độ quá nhanh, hắn xuất hiện ở cực nguyên sơn mạch khẳng định là muốn đi cực địa mở ra viễn cổ đường nối, một khi để hắn mở ra lối vào. Này cái chúng thần biến sắc mặt, đây là bọn họ chưởng khống thời gian, coi như Long Phi mạnh hơn, chưởng khống nhiều hơn nữa pháp tắc sức mạnh, chỉ cần bọn họ trốn ở chủ thần điện vị diện bên trong liền nắm bọn họ không có cách nào, nhưng là, một khi Long Phi mở ra viễn cổ lối vào, tình huống kia liền không giống nhau, một khi đem tranh bá. Chiến trường Bắc, bọn họ thành lập chủ thần điện đều sẽ nứt toát, đến vào lúc ấy bọn họ thần cách đều sẽ ngã xuống, bọn họ chưởng khống pháp tắc sức mạnh đều sẽ từ trong cơ thể bọn họ biến mất. Bọn họ sẽ trở thành phổ thông phàm nhân, bọn họ tuổi thọ sẽ cấp tốc giảm thiểu, bọn họ sẽ chết, không ít người quỳ gối chủ thần như trước, nói, "Ê chủ thần đại nhân, nhanh lên một chút trở về đi, không thể để cho Long Phi còn tiếp tục như vậy." Bọn họ thật sự sợ, ngay khi chủ thần điện hoảng loạn một mảnh thời điểm, trong hư không một đạo bóng người xuất hiện giữa trời, trên người hiện ra thần quang, mãnh liệt thần quang, to lớn khí tức từ trong hư không mãnh liệt phun trào đi ra, trực tiếp đem chủ thần điện loại kia hoảng loạn khí tức cho nghiền nát. Để mỗi một cái thần tâm thần đô là chấn động, cường giả siêu cấp, chúng thần hơi chấn động một cái, tất cả đều ngửa đầu nhìn lại. Bọn họ còn tưởng rằng là chủ thần trở về nhưng là trôi nổi tại bọn họ trên đỉnh đầu cũng không phải chủ thần, mà là một người tuổi còn trẻ nam tử, thần tử, chiến vô song, kẻ thần tử. Ngươi sao vậy đến rồi, ngươi không phải hẳn là canh giữ ở Thiên Thần Sơn sao? Hắn sao vậy đến rồi? Đối với thần tử, chủ thần điện thần cũng không xa lạ gì, chiến vô song trở thành thần tử rất nhiều người đều khiếp sợ, thế nhưng cũng không đặc biệt bất ngờ, thế nhưng thần tử sứ mệnh là bảo vệ Thiên Thần Sơn, không thể để cho Long Phi mở ra viễn cổ đường nối mà không phải xuất hiện ở chủ thần điện, chiến vô song nhìn chúng thần lạnh như băng nói, chỉ là một cái Long Phi mà thôi các ngươi liền loạn thành như vậy, còn thể thống gì? Các ngươi nhưng là thần, nhưng là chưởng khống 100.000 vị diện pháp tắc thần. Âm thanh rất nặng, chúng thần sắc mặt đều là rùng mình, một ông già khẽ nói, ở ngươi đến đây chính là giáo huấn chúng ta. Nếu như là giáo huấn chúng ta, vậy ngươi hẳn là cũng giáo huấn một thoáng mình, nếu như không phải ngươi, Long Phi cũng không thể biến thành như bây giờ. Chính là giáo huấn chúng ta. Ngươi còn chưa có tư cách. Đều là thần, đều là nắm giữ pháp tắc thần, đều có mình cao ngạo, ai sợ ai à, chiến vô song khẽ mỉm cười, đột nhiên ánh mắt của hắn chìm xuống, Bóng người hơi động, trong phút chốc liền rơi vào người lão giả kia trước, xoay tay phải lại, cường đại hắc sắc sức mạnh trực tiếp đem người lão giả kia cho giơ lên giữa không trung, lạnh như băng nói ra, ngươi nói cái gì? Ta vừa nãy không có nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa. Âm lãnh đến cực điểm, hơn nữa chiến vô song một chiêu ra tay, hoàn toàn không cho ông lão một chút cơ hội phản ứng, đồng dạng là trưởng khống pháp tắc sức mạnh người. Người lão giả kia vẫn là đi theo chủ thần đồng thời chiến đấu quá người, có thể nói là pháp tắc nắm trong lòng bàn tay tu luyện hơi cao pháp tắc cường giả, nhưng là lại bị chiến vô song một chiêu cho giơ lên giữa không trung. Đối với chiến vô song trong tay thả ra ngoài màu đen sức mạnh, hắn không hề năng lực chống cự toàn. Trường chấn động, đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả đều đồng loạt vừa ý chiến vô song ở, mặt lộ vẻ ý sợ hãi, này đạo pháp tắc sức mạnh bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mới pháp tắc sức mạnh, ông lão bị giơ lên giữa không trung, sắc mặt khó coi, cố hết sức nói, "Ta chiến vô song, ngươi muốn làm cái gì?" Chiến vô song cười nói, "Ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cho ngươi biết chớ ở trước mặt ta lộ ra một bộ hung hăng dáng vẻ, không phải vậy mà nói ngươi sẽ hối hận đi tới nơi này cái trên thế giới." Tiếng nói vừa dứt, sức mạnh vừa thu lại, ông lão rớt xuống, lão đảo lùi lại, ánh mắt căng thẳng, muốn phản kích thế nhưng, chiến vô song ánh mắt lộ ra hàn quang, nói, "Để ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội lần thứ hai." Lạnh cả tim, trái tim của ông lão đột nhiên bay lên một luồng ý sợ hãi, hắn trưởng khống pháp tắc sức mạnh không dám thả ra ngoài, sắc mặt âm trầm, nói, ngươi đến đây đến cùng làm cái gì?" Tất cả mọi người nhìn chiến vô song, đồng dạng kiên kỵ sức mạnh của hắn, rất hiển nhiên hắn trưởng khống mới pháp tắc sức mạnh. Chiến vô song lãnh lãnh cười nói, "Ê, rất đơn giản, ta cần mỗi người các ngươi đều cho ta cung cấp một đạo pháp tắc sức mạnh." Ông lão mi tâm căng thẳng, nói, ngươi muốn chúng ta pháp tắc sức mạnh làm cái gì?" Chiến vô song cũng không có ẩn giấu, nói, "Ê, ta muốn trở thành pháp tắc chi vương." Chúng thần sắc mặt đột nhiên biến, pháp tắc chi vương chủ thần chiến vô song nói ra như vậy, vậy thì mang ý nghĩa hắn muốn tạo phản. Chiến vô song nhìn sắc mặt của mọi người cười nhạt nói, "Thế các ngươi cũng không muốn để cho Long Phi tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi xuống đi. Ta có thể ngăn cản hắn, thế nhưng ta cần các ngươi lực lượng pháp tắc. Ta cũng không phải ở trưng cầu ý kiến của các ngươi."